Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 421. Tiệm súng, 5/5, Dương Thúc bảo lần này không có biện pháp giúp Trương Kim Kiệt quá nhiều. Bởi vì hắn cũng vội vàng, muốn đối thiết thú triển khai hành động. Thứ 6, Han tìm đến hắn nói ra, nhận được tin tức, Động Tiêu Tiền hoạt động vào ngày mai tổ chức. Dương Thúc bảo hỏi, xác định sao? Han gật đầu nói ra, xác định, chúng ta tuyến nhân rất đáng tin. Bởi vì lần này rời đi Nam Phi chúng ta muốn đem hắn cho cùng một chỗ mang đi. Hắn ở lại chỗ này nữa liền muốn mất mạng. Dương Thúc bảo hỏi, vậy cụ thể thế nào cái kế hoạch hành động? Han nói ra, phía phi trường mặt chúng ta đã chuẩn bị tốt. Tổ chức chúng ta liên hệ tốt công ty hàng không. Một trận anh hàng máy bay cho chúng ta lưu lại chỗ ngồi. Cho nên chúng ta muốn trước tiên đột kích nông trường. Sau đó bắt đến người cầm tới cụ thể chứng cứ. Lập tức dẫn người mang chứng cứ rút lui. Lái xe đi tới Durban sân bay. Chuyển máy bay đi Johannesburg lại rời đi Nam Phi. Dương Thúc bảo cau mày nói. Móa, phức tạp như vậy. Các người phía trước không phải nói máy bay trực thăng rút lui sao? Han lắc đầu. Máy bay trực thăng phương diện không đáng tin cậy. Đáng chết. Kém chút tiết lộ tin tức. Dương Thúc bảo hỏi, dạng này chúng ta phải một đường lặn lội đường xa mở hướng Durban. Đường này đoạn cũng không gần. Đúng, có thể dự báo thiết thú nhất định sẽ trên đường chặn đường chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian hành động. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Durban, tốc độ nhanh nhất leo lên anh hàng máy bay. Dương Thúc bảo nói ra. Như vậy đến xem, ta không riêng muốn giúp các ngươi đột kích tiến nông trường, còn muốn đem các ngươi mang đến sân bay. Tuy là dạng này có chút phiền phức ngươi, nhưng đúng là dạng này. Dương Thúc bảo lập tức giận, các ngươi có hay không tín dự? Lúc đầu đã nói xong ta giúp ngươi đột kích giết tiến nông trường là được rồi. Hiện tại còn muốn một đường yểm hộ các ngươi. Đây không phải gia tăng thật lớn ta bại lộ mạo hiểm sao? Han ép xuống bàn tay nói ra. Tỉnh táo, Dương tiên sinh, tỉnh táo, ta hiểu tâm tình của ngươi. Ta minh bạch ngươi bây giờ phẫn nộ đến từ nơi nào. Nhưng là chúng ta có thể đàm luận. Chúng ta cần câu thông. Ngươi nhìn, chuyện này xác thực ép buộc. Thế nhưng là chúng ta đến lúc đó sẽ đem thiết thú đầu não nhân vật một mẻ hốt gọn. Toàn bộ phạm tội tổ chức chẳng khác gì là tán loạn. Cho nên này bằng với là giúp ngươi theo rễ bên trên giải quyết uy hiếp. Mau đỡ lộn đi, Dương Thúc bảo lắc đầu. Thiết thú tán loạn không có nghĩa là bọn hắn thành viên tán loạn. Hội binh càng đáng sợ. Này một ít tầng dưới chót lưu manh không có đầu óc. Bọn hắn nếu là phát hiện ta tại trong chuyện này đóng vai nhân vật, sau đó không từ thủ đoạn công kích ta làm sao bây giờ? Han cố gắng thuyết phục hắn. Sẽ không như vậy. Tổ chức chúng ta đã cùng Nam Phi cảnh sát cao cấp lấy được liên hệ. Một khi kế hoạch chúng ta thành công, bọn hắn hội lập tức cho nơi đó cảnh sát tạo áp lực bắt những tiểu lâu la này. Đúng, ngươi biết. Cùng nơi đó cảnh sát kéo lên quan hệ là thiết thú cao tầng. Về phần những tiểu lâu la kia, người yên tâm, chỉ cần Grinson một nhóm người bị bắt, bọn hắn hội lập tức thu thập những tiểu lâu la này đến cho thấy chính mình lập trường. Ano nói, bổ sung, Dương Thúc bảo bất mãn nói ra, đây đều là các ngươi phỏng đoán. Không được, việc này không dễ làm. Han cố gắng thuyết phục hắn. Chúng ta đem hết toàn lực đến bảo vệ ngươi thân phận tin tức không lộ ra ngoài. Cái này ngươi yên tâm. Với lại kỳ thật chúng ta bắt đi mấy tên khốn kiếp này chủ yếu vẫn là vì giúp ngươi. Có đúng hay không? Ngươi hẳn là vì đó nỗ lực một chút. Ta nỗ lực còn chưa đủ. Ta đưa tất cả tinh nhuệ đi viện trợ các ngươi. Đến lúc đó ngươi liền biết ta có thể cho các ngươi mang đến bao lớn trợ giúp. Không, ngươi nỗ lực đã rất nhiều, chúng ta minh bạch, dạng này, đợi chút nữa chúng ta giết đi vào khẳng định sẽ có được rất nhiều thứ. Trừ người cùng chứng cứ bên ngoài, cái khác đều thuộc về ngươi. Ok, cái khác ngươi nguyện ý lấy đi cái gì liền lấy đi cái gì. Đều thuộc về ngươi, bên trong có thể có cái gì? Không phải liền là mấy cái tiền bẩn sao? Ta Dương Thúc bảo sẽ đem mấy cái tiền bẩn nhìn ở trong mắt. Ok, ok, đừng kích động, chúng ta vô ý dùng tiền vũ nhục ngươi. Không có việc gì, các ngươi có thể dùng sức dùng tiền vũ nhục ta. Lại nói lúc trước ta bắt hai cái buôn lậu phạm các ngươi cho ta 50 vạn tiền thưởng. Lần này thế nhưng là buôn lậu nhân khẩu, tiền thưởng không được càng nhiều. Han cười khổ, rất xin lỗi, không có tiền thưởng, làm sao có thể, không phải bị các ngươi cho nuốt riêng đi. Ano buồn bực nói ra, chúng ta là cái loại người này sao? Kia hai cái buôn lậu phạm sở dĩ có tiền thưởng là bởi vì chúng ta một mực chưa bắt được bọn hắn. Chỉ có thể truy nã, mà thiết thú nhân còn không có tiến hành quốc tế truy nã đâu. Hiện tại là chúng ta bắt giai đoạn. Nào có tiền nha, Dương Thúc bảo hỏi, đó có phải hay không các ngươi lần này bắt không thành công? Về sau liền có tiền. Han sợ ngây người, ngươi có ý tứ gì? Dương Thúc bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, đừng lo lắng, ta là vì mấy cái tiền bẩn liền vứt bỏ làm người ranh giới cuối cùng cái loại người này sao? Loại này tiền bẩn ta có thể nhìn ở trong mắt. Han một đầu lộn xộn. Ngươi còn thật như loại này ngươi. Song phương lại nói chuyện vài câu, cuối cùng thỏa đàm điều kiện. Dương Thúc bảo hiệp trợ bọn hắn giết đi vào bắt người cầm chứng cứ, sau đó lái xe bảo vệ bọn hắn đi hướng sân bay. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức thông qua quan hệ cho hắn bảo hộ khu xin một cái tiệm súng kinh doanh chứng. Hắn muốn tại chính mình địa bàn bên trên xử lý một cái tiệm súng. Đàm luận định về sau, Han đi gọi điện thoại xin chuyện này. Nam Phi cảnh sát có quan lớn tại cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức nhậm chức, cho nên loại sự tình này đối bọn hắn đến nói không khó. Han che lấy điện thoại trở về nói ra, ngươi không phải Nam Phi người đúng không? Ngươi cầm là hộ chiếu, dạng này không được, ngươi không có tư cách. Ta lão bà có tư cách. Tiệm súng treo ở nàng danh nghĩa. Nikil Zoro, Han lại đi ra ngoài. Hàn huyên sau khi hắn trở về gật đầu. Sự tình làm xong, ngày mai hành động. Dương Thúc bảo cũng gật đầu. Đem kế hoạch lấy ra. Ngày mai hành động, kế hoạch trải rộng ra. Rất đơn giản, nội ứng ngoại hợp. Bọn hắn trong thiết thú sắp xếp một cái tuyến nhân. Người này sẽ đem Ano mang vào. Đến lúc đó Ano cho bọn hắn mở cửa, tuyến nhân gây ra hỗn loạn, bọn hắn thừa cơ đi vào trực đảo Hoàng Long, bố cục đồ cũng lấy ra. Hắn nói hắn nhường chi viện nhóm làm 3D xây mô hình, thông qua vệ tinh giám sát sửa số liệu, đối trong nông trại hoàn cảnh đã đầy đủ hiểu rõ. Ano nói ra, lực lượng của chúng ta còn chưa đủ cường đại, tốt nhất chế tạo đầy đủ hỗn loạn. Đến lúc đó ta sẽ dẫn bom khói cùng bom cay đi vào. Cho nên ngươi cùng người của ngươi nhất định mang hảo mặt nạ. Chúng ta hành động nhất định phải nhanh, nhanh, nhanh. Đây là thứ nhất chuẩn tắc. Bởi vì chúng ta còn không rõ ràng lắm động tiêu tiền một chút ám đạo bố cục. Mà bên trong khẳng định có những vật này. Cho nên không thể cho bọn hắn tiến vào bên trong cơ hội. Dương Thúc bảo nói. Ta minh bạch, kỳ thật gây ra hỗn loạn loại sự tình này ta quen thuộc. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hạ thủ đi. Ta có thủ hạ am hiểu đuổi rắn, mà ta bảo hộ khu cũng có thật nhiều rắn. Có thể nhường rắn đi chế tạo cái hỗn loạn. Han cao hứng nói, nếu như có thể có dạng này trợ lực kia dĩ nhiên càng tốt hơn. Hành động của chúng ta lại thêm mấy phần tự tin. Dương Thúc bảo nói ra. Được rồi, vậy ta sẽ làm an bài xong. Chúng ta ngày mai gặp. Cái gì ngày mai gặp? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chính là đến nói rõ với ngươi thiên khai triển hành động sau đó liên kết. Thúc,